One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 46, Thế Giới Gia Tốc. Hakuen dã tâm, nào chỉ là hỏa quốc lôi quốc. Hắn muốn là toàn bộ thế giới. Chờ hắn chậm rãi chinh phục toàn thế giới về sau, liền không còn có quốc gia phân chia. Thống nhất liền gọi là Bạch Thần Cung. Mà hắn liền là Bạch Thần Cung chủ nhân, cái thế giới này chúa tể giả. Bỗng nhiên, ngay tại Hakuen nói ra Bạch Thần Cung ba chữ về sau, hết thảy chung quanh bắt đầu mơ hồ. Hakuen nhíu mày, cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo. Tất cả mọi người động tác biểu lộ toàn bộ ngưng kết ngay tại chỗ. Liền ngay cả trong không khí cảm nhận được chakra cũng đọng lại. Đi đến bên cửa sổ, vào mắt hết thảy tất cả đều là đứng im một mảnh. Liền ngay cả hát vẫy đi ra giọt nước, cũng đều từng khỏa dừng lại trên không trung, không nhúc nhích. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hakuen dò hỏi, khởi động thế giới gia tốc, mời chủ ký sinh chờ một lát một lát. Hệ thống đáp lại nói, thế giới gia tốc. Hakuen không hiểu, không phải thế giới kết thúc, mà là thế giới gia tốc. Đây cũng là hát cái nào xuất diễn? Bỗng nhiên, Hakuen cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc phát sinh chuyển biến. Ngẩng đầu một cái, nhật nguyệt bắt đầu không ngừng giao thế dâng lên rơi xuống. Đập vào mi mắt, tất cả kiến trúc bắt đầu không ngừng biến hóa. Những cái kia còn chưa hoàn thành kiến trúc, cũng đang bay nhanh làm xong hoàn thành. Toàn bộ hình tượng nhìn qua, phảng phất như là khởi động video gia tốc công có thể giống nhau. Bắt đầu lấy 16 lần nhanh tiến hành tiến nhanh. Thế giới gia tốc là gia tốc cái thế giới này thời gian tiến độ sao? Hệ thống, cụ thể sẽ gia tốc tới khi nào? Hakuen tiếp tục dò hỏi, đây là tự động phát động thời gian gia tốc hiệu quả. Cụ thể gia tốc thời gian không cách nào xác định. Hệ thống đáp lại nói, vậy bây giờ ta là không tồn tại sao? Hakuen khẽ vươn tay, muốn đi đụng vào lúc đầu vách tường, nhưng tay của hắn trực tiếp từ đầu gỗ đúc thành trên tường xuyên qua, hoàn toàn dịch ra. Không chỉ có như thế, không chỉ là cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến, liền ngay cả Hakuen tự thân vị trí cũng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản Hakuen hẳn là ở vào Kumogakure tầng chót nhất trong phòng họp. Thế nhưng là chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến càng lớn, càng rộng rãi hơn, thậm chí lại đẩy ngã trùng kiến. Mà hết thảy này cùng Hakuen tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Hakuen dẫm trên không trung, như là độc lập tại cái không gian này bên ngoài một không gian khác bên trong. Thản nhiên nhìn xem chung quanh hết thảy tiến hành nghiêng trời lệch đất cải biến. Hakuen thân hình đằng không mà lên, lập ở không trung, nhìn phía dưới Kumogakure kiến trúc, nhân vật tiến hành không ngừng biến hóa. Hắn nghe được nhiều vô cùng thanh âm huyên náo, bởi vì tiến nhanh nguyên nhân, chỗ có âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành phá lệ chói tai sóng điện. Căn bản không nhận ra đến những âm thanh này đến tột cùng nói cái gì. Xem ra ở thế giới gia tốc quá trình bên trong, ta là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này. Phát động thế giới gia tốc nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Bất luận cái gì phát động đều cần lý do. Không có khả năng vô duyên vô cớ hệ thống bỗng nhiên liền bắt đầu thế giới gia tốc. Hiển nhiên là mình có lời gì, hoặc là cử động gì. Phát động thế giới gia tốc hiệu quả. Hệ thống, người biết là nguyên nhân gì sao? Hakuen hỏi. Không biết. Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Chẳng lẽ là mình tại trong hội nghị giết người? Còn là mình hô lên Bạch Thần Cung ba chữ? Cũng hoặc là mình đem hai quốc gia hợp hai làm một, cho nên phát động hệ thống phán định? Hakuen lập tức nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng là không có một cái nào lý do chân chính có thể thuyết phục hắn. Với lại hiện tại ngay cả hệ thống tự thân đều không thể phán đoán đến cùng là nguyên nhân gì phát động thế giới gia tốc hiệu quả. Cho dù Hakuen đoán ra ngàn vạn loại nguyên nhân, cũng khó có thể xác định đến tột cùng cái nào là chính xác. Ân, lúc này, Hakuen ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Phía dưới có một đám ninja. Konoha cùng Vân Ẩn hai bên đều lăn lộn hợp lại cùng nhau. Xem ra tựa hồ muốn đuổi phó địa phương nào tác chiến. Mà dẫn đầu, không là người khác, đúng là hắn dưới trướng Yahiko ba người. Lúc này Yahiko ba người, không còn là trước đó người nhỏ bé tiểu quỷ, đã trưởng thành đến thanh thiếu niên thân cao cùng hình dạng. Nhưng trông như gần như vậy gia tốc một lát, cái thế giới này thời gian liền đẩy vào hơn 10 năm. Sau đó, chiến tranh tiến hành đến tựa hồ phi thường thuận lợi, đám người vui mừng khôn xiết trở về. Kumogakure bắt đầu tiến hành xây dựng thêm, từ lúc đầu diện tích, bắt đầu không ngừng khuếch trương, đạt tới trước kia Kumogakure gấp 10 lần lớn nhỏ, cơ hồ liền như là một cái thật lớn thành trấn. Hakuen phóng tầm mắt nhìn tới, đã không có trước kia thôn khái niệm, hoàn toàn liền là cái Vân Ẩn nước tồn tại. Nhưng rất nhanh, Hakuen phát hiện, Vân Ẩn bên trong không còn cũng Yahiko ba người, vẻn vẹn chỉ còn lại có Konan một cái. Yahiko cùng Nagato không thấy bóng dáng, tiếp lấy Vân Ẩn nghênh đón chiến tranh. Hakuen từ đó thấy được Iwagakure, Kirigakure, Sunagakure cùng đông đảo nhỏ ninja thôn ninja lại toàn bộ liên thủ lại đối phó Vân Ẩn. Cũng may Vân Ẩn cũng không phải đơn độc tác chiến, Konoha ninja trước đến giúp đỡ, Sarutobi Hiruzen cũng tới, nhìn qua có tuổi nhất định. Tam nhẫn bên trong chỉ có Sunet cùng Jiraiya trước đến giúp đỡ. Không cần hỏi, Orochimaru khẳng định dựa theo lịch sử nguyên nhân sớm thoát ly Konoha, muốn nghiên cứu mình cái kia bất lão bất tử thí nghiệm đi. Konoha cũng không ít hậu bối quật khởi, trong đó nổi tiếng nhất, không ai qua được tia chớp vàng Namikaze Minato. Hakuen trong chiến tranh thấy được thân ảnh của hắn. Trận chiến tranh này đánh đến mức dị thường gian nan, bởi vì đối thủ quá nhiều. Konoha bất đắc dĩ vận dụng trung cực binh khí cửu vĩ. Vân Ẩn cũng dẫn nổ bát vĩ cùng nhị vĩ. Cuối cùng, chiến đấu kết thúc, ninja đại quân rút lui. Rách nát không chịu nổi, Kumogakure lần nữa khôi phục bình tĩnh, lại bắt đầu chữa trị. Mà Hakuen vẻn vẹn chỉ dùng mấy giây thời gian. Liền thưởng thức một trận hoàn chỉnh, lần thứ ba giới ninja đại chiến. Lại tiếp tục khuếch trương sao? Hakuen gặp Kumogakure cũng không phải là nguyên lai như thế khuếch trương, mà là tại sửa đường, một mực không ngừng, cơ hồ là tại hướng hỏa quốc phương hướng lan tràn. Hakuen cấp tốc bay đi bất quá một lát, liền đạt tới mục đích, cũng minh bạch Kumogakure như thế sửa đường nguyên nhân chỗ. Bạch Thần Cung, Hakuen tại giải đất trung tâm Bạch Thần Cung. Thình lình lại là lần này Kumogakure sửa đường nguyên nhân chỗ. Không chỉ có như thế, Kumogakure ở chỗ này thành lập một cái phân thôn, giống như là tại tượng trưng cho cái gì. Với lại không riêng gì Kumogakure, Hakuen cũng nhìn thấy Konoha thôn phân thôn. Trước kia hỏa quốc cùng lôi quốc vô số bình dân mộ danh mà đến, đi vào Bạch Thần Cung trước mặt quỳ lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có mấy vạn người, lít nhà lít nhít xếp thành một đống. Đúng lúc này, ầm ầm, yên lặng nhiều năm cửu vĩ, bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.